suy một ra ba, tiếp tục phỏng vấn. Ý của Kê tiên sinh là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.